trở thành nguyên huân nguyên lão thì sẽ như thế nào? Vấn đề này càng đơn giản, căn bản không cần cân nhắc gì cả. Trong lòng tất cả mọi người đều có đáp án giống nhau. Chúng ta tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật uy danh hiển hách, lưu danh cửu trọng thiên. Khai quốc công thần, hơn nữa thủ hạ cho người như vậy, so với ở các gia tộc khác, nỗi lo tính mạng có thể giảm bớt 90%. Thậm chí còn hơn, tất cả mọi người đều như có lửa nóng trong lòng. Cách chương.